Chương 818, Diệt môn. Nhanh nhanh tranh thủ thời gian thu thập kiểm tra một chút mình treo trên vách tường trôi này tổ truyền bảo kiếm. Người thấp nhỏ trung niên nhân đem sáng loáng trường kiếm trả về đến vỏ kiếm bên trong, động tác sinh sơ treo ở cái hông của mình. Hắn nhìn nhìn thê tử của mình, giận không kìm được vung tay lên, đem trên giường mấy món hoa mỹ quần áo quét đến trên sàn nhà. Đến lúc nào rồi, còn mang những này phá đông nát tây nhặt trọng yếu thu thập, nhanh một chút mà nhanh một chút mà gỡ lạn đặc biệt đâu hắn lại đi đâu loại thời điểm này hắn lại chạy đi đâu hắn ở đâu không để ý đã hoang mang lo sợ thê tử. Cái này người lùn trung niên nhân một bên đem thê tử hộp trang sức tử, còn có một số kim tệ bằng chứng loại hình đồ vật nhét vào trong. Dương, một bên cũng không ngẩng đầu lên chất vấn. Hắn đêm qua ban đêm liền không trở về. Nữ nhân nhìn thấy giống như có lẽ đã phong ma trợ phù, dọa đến hoa dung thất sắc, một bên thút thít, một bên lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Nàng con của mình rõ ràng, hôm qua đêm không về ngủ, nhất định là lại cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu ra ngoài ăn uống thả cửa. Là một đại quý tộc trong nhà con trai độc nhất, gỡ làng đặc biệt cái này phú nhị đại trong thành kia thật là xú danh chiêu, tai họa nhiều ít tiểu cô nương, ngay cả chính hắn đều đếm không hết. Cái kia khốn nạn ta làm sao sinh như thế một cái bất tranh khí nhi tử đáng chết trung niên nam nhân một bên đoán trách, một bên tiếp tục đem thứ đáng giá nhét vào trong dương hành lý. Hắn toàn vẹn không để ý một bên thút thít nữ nhân, cu nở dê mặc kệ những cái kia tán rơi xuống sàn nhà, cút đến khắp nơi đều là kim tệ, tựa hồ những vật này với hắn mà nói, đã đều không trọng yếu đồng dạng. Các ngươi là ai nơi này là đế quốc nhất đẳng bá tước độc tước sĩ phủ đệ, không được xông loạn dưới lầu. Hộ vệ quát lớn thanh âm để người lùn trung niên nam nhân toàn thân đều sợ run. Hắn tuyệt vọng nhìn thoáng qua thê tử của mình, than thở nói, xong, chúng ta vẫn là chậm một bước bọn hắn tới các ngươi điên rồi tập kích quý tộc phủ đệ là tử tội lầu dưới hộ vệ thanh âm trở nên hoảng loạn lên, sau đó liền là một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, quanh quẩn tại vắng vẻ trong sân, a giết chết bất luận tội một cái xa lạ, thanh âm khàn khàn để trên lầu nghe đây hết thảy nam nhân không rét mà run. Hắn tiến tới bên cửa sổ, vừa vặn quan sát đến lít nha lít nhít binh sĩ, giờ cao. Lên sáng loáng trường kiếm, ông ôm vào hắn phủ bá tước cửa lớn. Trong viện phủ bá tước vệ đội đang liều mạng chống cự, đáng tiếc bọn hắn mới vừa vặn sử dụng ra một cái hỏa cầu thuật đến, liền bị đếm không hết ma pháp trúng đích, kêu thảm ngã trên mặt đất. Một cái người hầu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đi ngang qua binh sĩ phất tay một kiếm, liền đánh xuống cái kia rong đầu người sọ. Rong đầu người mang theo máu tươi lăn xuống đến trên bãi cỏ, nhuộm đỏ một mảng lớn đã khô cạn cỏ dại. Ngươi nói gỡ làn đặc biệt hắn tối hôm qua chưa có trở về nam nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trong phòng thê tử của mình. Thê tử của hắn đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, liều mạng nhẹ gật đầu, Runer dê hy vọng hắn vĩnh viễn không nên quay lại người lùn trung niên nam nhân từ bên hông rút ra trường kiếm, một cái tay khác từ trong ngực rút ra một chi tinh xảo súng ngắn. Từng bước một đi ra phòng ngủ của mình. Trong hành lang, người hầu quản gia kêu thảm còn đang vang vọng, ủng ra đạp ở trên bậc thang thanh âm như là hạt mưa đánh bệ cửa sổ đồng dạng dày đặc. Một cái sắt bên một cái binh sĩ chen trúc tại trên bậc thang, mang theo máu tươi trường kiếm giống như rừng rậm đồng dạng. Còn thừa không nhiều phủ bá tức vệ đội binh sĩ ngay tại cố thủ thang lầu, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bởi vì bọn hắn biết đối phương căn bản sẽ không lưu hạ bất kỳ một cái nào người sống. Tất cả đầu hàng người hiện tại cũng đã bị loạn đao đánh chết, toàn bộ trong thành bảo khắp nơi đều là máu tươi còn có tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Không ít binh sĩ ngay tại tìm kiếm hầm rượu tầng hầm, tránh dấu ở chỗ nào hầu gái cũng đều bị một kiếm xuyên tim. Các người đám hôn đả này, người lùn trung niên nam nhân đối dưới bậc thang mặt binh sĩ bắn một phát. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới mục tiêu của mình có súng chi loại này sắc khí, một sĩ binh theo tiếng ngã xuống, đồng dạng cũng là phát ra hét thảm một tiếng. Hắn có súng chen trúc tại dưới bậc thang mặt binh sĩ lập tức sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, những ma pháp này các binh sĩ vừa lên, không để ý tổn thất xông phá phủ bá tước vệ binh phòng tuyến. Mấy tên vệ binh bị trường kiếm ném lăn, những người còn lại không thể không lui hướng về phía hành lang, nhiều cách bá tước ngay cả bắn mấy phát. Đánh bại hai cái xông lên phía trước nhất binh sĩ, sau đó hắn liền phát hiện tay của mình thương không có đạn. Thế là hắn tiến lên trước một bước, cùng hộ vệ của mình nhóm đứng thành một loạt, trường kiếm chỉ về phía trước, lớn tiếng la mắng, tên hôn đảng kia để cho ta đi chấp hành ám sát để lạn hiệu đế quốc hoàng đế nhiệm vụ chuyện bây giờ bại lộ, liền để các ngươi tới giết ta diệt khẩu các ngươi nhìn xem ta, kết quả của ta, liền là kết cục của các ngươi nhiều cách bá tước đã điên rồi hắn ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực giết chết nhiều cách người, thưởng kim tệ 5.000 cái quan thăng một cấp sông. Đứng tại binh sĩ phía sau một sĩ quan giơ cao trường kiếm, cổ vũ binh lính của mình tiếp tục tiến công nói, giết chết bất luận tội giết chết bất luận tội tới đi ai dám tới đánh với ta một trận người thấp nhỏ độc bá tước hung hăng bổ một kiếm, dọa đến mấy cái đối diện binh sĩ lui về sau một bước. Độc bá tước mặc dù một mực ga nhờ nhận chức quan văn, nhưng dù sao cũng là một cái ma pháp sư, mà lại đẳng cấp không thấp, muốn bằng vào những ma pháp này binh sĩ bắt lấy hắn, xác thực còn thiếu một chút hỏa hầu. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, một cái dáng người khôi ngô sĩ quan đẩy ra đám người đi tới độc bá tước trước mặt. Người sĩ quan này tầm một m9 mấy thân cao, chí ít cao hơn độc bá tước ra một cái đầu cộng thêm một cái cổ. Hắn mang theo mặt nạ, một thân hoa mỹ khôi giáp theo bộ pháp đẹp mắt đung đưa. Hắn đi tới độc bá tước trước mặt, lúc này độc mới nhìn rõ trong tay đối phương tựa hồ mang theo thứ gì. Không đợi độc thấy rõ ràng trong tay đối phương mang theo đến tột cùng là cái gì, sĩ quan kia tiện tay ném một cái, đem trong tay mang theo đồ vật ném cho độc. Độc theo bản năng tránh né, một giây sau liền thấy con trai mình gờ lạn đặc biệt đầu lăn trên mặt đất hai lần, lưu lại một đoạn vết máu. A độc bị hết thể trước mắt dọa đến sợ vỡ mật, hắn lấy là con của mình trắng đêm chưa về, khả năng có hy vọng tránh thoát một kiếp. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, đối phương trước khi tới nơi này, liền đã bắt lấy hắn cái này bất tranh khí nhi tử. Nhi tử ý thức được gia tộc mình đã tuyệt hậu độc, chằm chằm trên mặt đất thủ cấp kêu thảm một tiếng. Sau đó, hắn còn không kịp phản ứng, kia to con sĩ quan liền rút ra trường kiếm, một kiếm đánh bay độc đầu. Còn lại vệ binh lập tức liền bị dìm ngập tại đao quang kiếm ảnh bên trong, tại giết chết ngoan cố chống lại vệ binh về sau. Những binh lính này huyết tẩy tất cả gian phòng, đã điên rồi bá tước phu nhân, cũng bị chặt chết tại dương hành lý của mình bên cạnh. Vĩnh Hằng đế quốc quan viên, phụ mệnh liên lạc thích khách, ám sát lễ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ giết độc bá tước, diệt môn.